rạch một cái vào trong hư không, nhưng thấy một cái vực sâu không đáy xuất hiện, một chiêu nhìn như vô cùng cường đại của Tần Mục này lập tức tan rã. Vân Sơ Tụ đứng ở trên vực sâu, đó là quy khư đại uyên do thần thông của nàng hình thành, dường như có thể cắn nuốt vạn vật trong thiên địa, cho dù là một chiêu thần thông này của Tần Mục bắn ra ngân hà cuồn cuộn, nguyên tử thần lực vạn vẹo, vô số đổ nát thê lương và đổ cung điện đại điện, tất cả rơi vào trong đại uyên quy khư. Đám người Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều thầm giật mình, loại thần thông này chính là thần thông trong truyền thuyết của tỷ muội đế hậu. Xem ra, Vân Sơ Tụ quả thật có thể là một người hai tỷ muội các nàng. Tề Cửu Nghi thất thanh nói, nhị ca, ngươi không phải vẫn luôn ngủ sao? Làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Long Kỳ Lân xem thường liếc nhìn hắn một cái, bộ dạng như lão thần nói, các ngươi chỉ thấy ta đang ngủ, lại không biết ta chăm chỉ hiếu học tới mức nào, ta là đang chợp mắt tu luyện. Trên đời này người chịu khó nhất chính là giáo chủ, người chịu khó thứ hai chính là ta. Yên Nhi khen ngợi, lấy ra linh đan, Long Kỳ Lân hợp thời hé miệng, Yên Nhi linh đan vừa vặn đưa tới trong miệng của hắn. Long Kỳ Lân ăn linh đan, híp mắt lại, thản nhiên nói, ta theo giáo chủ nhiều năm như vậy, chứng kiến được các loại thần chỉ có danh tiếng lừng lẫy, hoặc tu vi thâm hậu khó lường, hoặc trí mưu cao thâm khó dò, hoặc là cường giả cải cách, hoặc là thiên tôn thần thánh. Tầm mắt kiến thức của ta tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Quy khư đại uyên thần thông của Vân Sơ Tụ, cắn nuốt thần thông và những kiến trúc bị tàn phá của Tần Mục, đại uyên chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên phun trào, những thứ bị nuốt vào hóa thành dòng nước lũ tối tăm, đang muốn phun về phía Tần Mục, đột nhiên ngân hà bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh của thiên công, một quyền đánh vào quy khư đại uyên. Sắc mặt của Vân Sơ Tụ thoáng biến đổi, đầu tiên Tần Mục là lấy nguyên tử thần lực thi triển thần thông, nguyên tử thần lực trong ngôi sao vô cùng cường đại, không nghĩ tới hắn lại mượn ngôi sao diễn biến ra thiên công. Chiêu thần thông của hắn lúc trước nhìn như một chiêu, thật ra là hai chiêu. Giữa địa mẫu nguyên quân cùng thiên công vốn có rất nhiều quan hệ không minh bạch. Địa mẫu đã từng lẻn vào huyền đô, lấy trộm tinh khí của thiên công, sinh ra mấy con cháu. Hai vị đại đạo của cổ thần có tác dụng bù trừ cho nhau, chỉ là địa mẫu nguyên quân cùng với cổ thần khác cũng có quan hệ không minh bạch. Vị địa mẫu này vẫn đã từng lẻn vào u đô, lấy trộm tinh khí của thổ bá sinh mấy đứa bé. Cổ thần khác cũng liên tiếp có bị nàng lấy trộm tinh khí. Bởi vậy thiên công không thích gặp địa mẫu, Tần Mục một chiêu thuận lợi, thân thể dĩ nhiên đi tới trên không trung của Vân Sơ Tụ, võ đạo thần thông lớn bạo phát, một quyền đánh xuống. Ngươi không phải nói ngươi đã nhảy ra khỏi sự ràng buộc của cổ thần rồi sao? Tu vi của Tần Mục tràn ngập toàn thân, cười lạnh nói, vì sao vẫn thi triển thần thông của cổ thần? Tòa đại điện dưới chân Vân Sơ Tụ chia năm xẻ bảy, chỉ nghe vèo một tiếng, hai người ép nát đại điện giống như sao rơi xuống, biến mất trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Trong phút chốc, một dòng sông dài xuất hiện, Vân Sơ Tụ đứng ở trên sông dài, ngũ đại vân lôi hóa thành thần binh hỏa linh, từng chuông cực lớn vây quanh Tần Mục chấn động, thiên hà quay quanh, trói chặt Tần Mục ở trong đó. Phía sau nàng có long quy quay quanh, nàng giận dữ hét lớn, con rắn lớn với hàng nghìn lông chim cùng thiên hà dung hòa, sông lớn xoay tròn, cánh chim như đao, ở trong sông vù vù bổ ra về phía Tần Mục bị nhốt ở giữa, tốc độ nhanh như tia chớp, thế giống như sét đánh. Mà ngũ đại vân lôi này hình thành thần binh hỏa linh chấn động không ngừng, đánh cho không gian xung quanh Tần Mục không ngừng xuất hiện vết nứt. Long quy lay động thân thể, từng mai rùa bay lên không trung, ầm ầm ầm tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phong ấn vô cùng nặng nề hình lập phương, giam cầm Tần Mục ở trong đó, khiến cho hắn không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị ngũ đại vân lôi và thiên hà đằng xà luyện chết. Nếu Vân Sơ Tụ thật sự là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân, như vậy nàng thật sự nhảy ra khỏi sự ràng buộc của cổ thần. Sắc mặt Tề Cửu Nghi thoáng biến đổi, quay đầu lại nhìn về phía Vân Tiệm Ly, "Bệnh công tử, ngươi làm thế nào lại kết bái làm huynh muội với nàng?" Vẻ mặt của Vân Tiệm Ly có phần tái nhợt, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Ta làm sao biết được thực lực của nàng không ngờ mạnh như vậy, cùng cảnh giới đánh một trận, Mục Thiên Tôn cũng không thể thắng được nàng." Đúng vào lúc này, Thường Khê Đình đại đệ tử của Lang Thiên Tôn bay vút lên trời cao, từ phía xa lại xông về phía Tần Mục và Vân Sơ Tụ đang đánh nhau, hắn bị Nguyên Mục Tâm tổn thương nặng nề. Lang Hiên Thần Cung cũng bị đánh đến chia năm xẻ bảy, bị tổn hại cực lớn, hắn không khỏi rơi vào trong sự thịnh nộ, trong đầu hắn đã không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn giết chết Tần Mục. Yên Nhi vỗ cánh lao lên, hóa thành long tước, nguyên thần bay ra, cứng rắn ngăn cản một đòn của hắn. Thường Khê Đình tức giận không kìm chế được, đang muốn cùng Yên Nhi liều mạng, người chết ta sống, đột nhiên Vân Tiệm Ly cao giọng nói, Thường Sư Huynh không nên nóng vội. Cũng không phải là Mục Thiên Tôn hủy Lang Hiên Thần Cung của ngươi, mà là đế hậu nương nương ra tay. Nương người ấy, Thường Khê Đình đang muốn mắng, đột nhiên giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, khiến hắn lạnh thấu tâm, run giọng nói, bệnh công tử, ngươi nói gì? Vân Tiệm Ly không lưu tâm, nói, đế hậu nương nương mượn thần binh của Mục Thiên Tôn, phá hủy Lang Hiên Thần Cung của ngươi.